Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 848, đàn sói. Mấy chục cái nhị giai con kiến chết một lần, phía dưới bầy kiến liền loạn cả lên, nhao nhao hướng thay đổi phương hướng, hướng rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, liên hợp thương đội hơn 2.000 tên võ giả, nhao nhao phát ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Ở phía sau truy sát lên, đem từng cái biến dị con kiến đánh giết, lưu lại đầy đất biến dị con kiến thi thể, làm biến dị bầy kiến toàn bộ thối lui đằng sau. Liên hợp thương đội võ giả bắt đầu quét dọn chiến trường, thu dọn chiến lợi phẩm của mình. Mà Dương Phong cũng từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem chính mình đánh giết nhị giai biến dị con kiến thi thể thu thập lại. Đem nhị giai biến dị con kiến đầu ở trong nhị giai tinh hạch móc ra, để vào một cái túi nhỏ bên trong, tùy ý thả trong ngực. Dương huynh đệ, đây là 2 miếng nhị giai tinh hạch, là 40 nhị giai biến dị con kiến thi thể tiền. Mời ngươi nhận lấy. Liên hợp thương đội võ giả đem chiến trường quét sạch sẽ một lần nữa lên đường đằng sau. Thương đội thưởng thức vạn bằng đi tới Dương Phong trước người, đem 2 cái nhị giai tinh hạch đưa cho Dương Phong. Một khuôn mặt ý cười nói ra, tạ ơn vạn quản sự. Nhị giai con kiến thi thể rất nhỏ, trên người tài liệu có hạn. Một cái nhị giai con kiến thi thể có thể thu hoạch 50 mai nhất giai tinh hạch. Dương Phong phi thường hài lòng, khóe miệng mỉm cười tiếp nhận 2 miếng nhị giai tinh hạch nói. Dương huynh đệ chém giết 40 nhị giai biến dị con kiến, để thương đội giảm ít đi rất nhiều thiệt hại, là ta cảm ơn Dương huynh đệ mới đúng. Dương huynh đệ thực lực cường đại, sức chiến đấu biêu hãn, trước đó thù lao có chút ít, chờ thương đội đến Thiên Thủy Thành đằng sau, thương đội sẽ có một phần phong phú tiền biếu phụng tiến lên. Nhìn thấy Dương Phong tiếp nhận 2 miếng nhị giai tinh hạch, vạn bằng một khuôn mặt ý cười nói ra, vậy ta ngay ở chỗ này cảm ơn vạn quản sự. Đối với tăng thêm thù lao thời điểm, Dương Phong làm sao có thể cự tuyệt đây. Vì lẽ đó vừa nghe đến vạn bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, Dương huynh đệ, ta biết thực lực của ngươi cường đại, lại không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế cường đại. Chém giết nhị giai biến dị con kiến giống như cắt đậu hũ đồng dạng dễ dàng, thật là làm cho người rất chấn kinh. Vạn bằng rời đi về sau, Mã Kiệt Minh không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Một bên Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc ba người nhao nhao gật đầu ứng hòa đứng lên. Nghe được Mã Kiệt Minh lời nói, Dương Phong mỉm cười, tùy ý đáp lại vài câu, liền một bên hành tẩu, một bên cùng Mã Kiệt Minh mấy người nhàn hàn huyên. Tiếp xuống hành trình, liên hợp thương đội không có gặp phải đại quy mô biến dị thú, vẻn vẹn gặp một chút tiểu cỗ biến dị thú, bị liên hợp thương đội võ giả ung dung đánh lui. Liên hợp thương đội đi lại hơn 100 cây số đằng sau, sắc trời mờ đi, hoang dã ban đêm là biến dị thú đi săn thời gian, vô cùng nguy hiểm. Liên hợp thương đội không thể không ngừng tiến lên, tại một khối bằng phẳng thổ địa bên trên xây dựng cơ sở tạm thời, thành lập vòng phòng ngự, tổ chức ban đêm thủ vệ, phòng ngừa biến dị thú tại ban đêm đột kích. Rất nhanh, liên hợp thương đội ngay tại hơn 2.000 tên võ giả hiệp trợ phía dưới, đem một cái lâm thời doanh trại thành lập, nguyên một đám cực lớn đống lửa tại lâm thời doanh trại chung quanh đốt lên. Đến trước đó doanh trại chiếu sáng trưng, nguyên một đám thủ vệ đội cầm trong tay vũ khí sắc bén tại lâm thời doanh trại chung quanh dò xét, cẩn thận cảnh giới. Lúc đêm khuya, nguyên một đám xanh mơn mởn con mắt tại lâm thời doanh trại bốn chu lượng lên. Từng cái cao hơn một trượng thanh lang xuất hiện tại lâm thời doanh trại bốn phía. Đến trước đó doanh trại đoàn đoàn bao vây đứng lên, nhìn xem doanh trại bốn chu lượng lên xanh mơn mởn con mắt, cùng xuất hiện tại tầm mắt ở trong từng cái thanh lang. Chịu trách nhiệm cảnh giới thủ vệ đội nhau nhau sắc mặt đại biến, vội vàng phát ra báo động thê lương thanh âm. Lập tức, chỉ thấy được báo động thê lương thanh âm không ngừng tại lâm thời doanh trại ở trong vang lên. Từng người võ giả từ nửa ngủ nửa tỉnh ở trong đứng dậy, cầm lấy bên người sắc bén vũ khí, hướng lâm thời doanh trại giáp danh phương hướng đi tới. Đáng chết, chúng ta lại bị đàn sói theo dõi. Làm Dương Phong cùng Mã Kiệt Minh mấy người tới lâm thời doanh trại giáp danh, nhìn thấy cách đó không xa lít nha lít nhít thanh lang thời điểm, Mã Kiệt Minh sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng chửi bới nói. Nghe được Mã Kiệt Minh chửi mắng thanh âm, Dương Phong không nói gì, mà là trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng. Cách đó không xa thanh lang, mỗi một cái cũng có cao hơn 1 mét, đều nắm giữ nhất giai trung hậu kỳ thực lực tu vi. Sức chiến đấu so đồng dạng thối thể cảnh thất trọng thiên vũ giả còn cao hơn. Có thể so với thối thể cảnh cửu trọng thiên võ giả. Trong đó một chút cao hơn 1 trượng thanh lang, càng là nắm giữ nhị giai sơ trung kỳ thực lực tu vi. Sức chiến đấu có thể so với chân khí cảnh lục trọng thiên võ giả. Càng làm Dương Phong bất an là, xa xa thanh lang nơi sâu xa nắm giữ một cái tam giai thực lực tu vi, có thể so với chân nguyên cảnh võ giả. Dương Phong coi như thủ đoạn ra hết, tối đa cũng chỉ có thể giữ được tính mạng của mình. Gào, gào, gào, nương theo lấy từng đạo thê lương sói chu thanh âm, từng cái cao hơn 1 mét thanh lang nhào nhào thét dài một tiếng, liền bước chân hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng lâm thời doanh trại phương hướng nhào tới. Đối mặt từ 4 phương 8 hướng vây nhào tới thanh lang, liên hợp thương đội lệ thuộc trực tiếp võ giả nhào nhào cầm lấy súng tiểu liên cùng súng máy, hướng công kích mà đến thanh lang trên người quét bắn đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo súng chát chúa âm thanh bên trong, dày đặc đạn tạo thành một cái cường đại bão kim loại, đem từng cái công kích mà đến thanh lang vô tình bắn giết, khiến cho máu tươi vẩy ra, trở thành vô số máu thịt vụn. Cường đại bão kim loại lập tức đem công kích tại phía trước mấy trăm con thanh lang bắn giết tại chỗ, để thanh lang công kích không tự chủ được mới thôi ngừng lại, cũng làm cho lâm thời doanh trại võ giả sĩ tức giận đại trấn, phát ra một đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Gào, gào, gào, tại từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm bên trong, từng cái cao hơn 1 mét nhị giai thanh lang nhào nhào thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng lâm thời doanh trại phương hướng bay đi. Nhìn xem cấp tốc lao vùn vụt tới nhị giai thanh lang, từng viên dây băng đạn lấy lực lượng kinh khủng tạo thành dày đặc bão kim loại, hướng nhị giai thanh lang trên người kích bắn đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng viên đạn rơi vào nguyên một đám nhị giai thanh lang bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ bên trên, lại không cách nào xuyên thủng nhị giai thanh lang bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ, chỉ có thể vô lực trượt rơi xuống đất bên trên, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Thấy tình cảnh này, liên hợp thương đội chân khí cảnh võ giả không thể không nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, đằng không mà lên, vung động trong tay sắc bén vũ khí, trực tiếp nghênh tiếp nhị giai thanh lang. Chỉ là nhị giai thanh lang sức chiến đấu hoàn toàn không phải nhị giai con kiến có thể so sánh được. Liên hợp thương đội hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả vừa mới và mấy chục chỉ nhị giai thanh lang chạm va vào nhau, liền bị mấy chục cái nhị giai thanh lang đè lên đánh. Vài tên chân khí cảnh nhất nhị trọng trời võ giả, càng là vừa vặn tiếp xúc đến nhị giai thanh lang, liền bị nhị giai thanh lang móng vuốt sắc bén xuyên thủng thân thể, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tại nhị giai thanh lang đè ép liên hợp thương đội hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả đè lên đánh. Thời điểm, mấy ngàn con nhất giai trung hậu kỳ thanh lang thì phát ra từng đạo thê lương sói chu thanh âm, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng Lâm Thời doanh trại khởi xướng công kích, như thiểm điện tới gần đến Lâm Thời doanh trại phụ cận. Cùng liên hợp thương đội thối thể cảnh vũ giả kịch liệt triển khai giao phong. Đối mặt mấy ngàn con nhất giai trung hậu kỳ thanh lang, hơn 2.000 tên liên hợp thương đội thối thể cảnh vũ giả không thể không dựa vào Lâm Thời doanh trại phòng ngự cùng vũ khí sắc bén, cẩn thận đọ sức chiến đấu, đem gắt gao ngăn tại Lâm Thời doanh trại bên ngoài. Mỗi thời mỗi khắc cũng có người tử vong, nhưng không ai dám tự tiện rút lui, bởi vì bọn họ nhiều lần chết phản kháng, còn có sống sót cơ hội. Thế nhưng là một khi bọn họ tự tiện rút lui, đem phía sau lưng lưu cho thanh lang, bọn họ đều đem chết thảm tại thanh lang sắc bén nanh vuốt phía dưới. Lâm Thời doanh trong trại đại trướng bên ngoài, liên hợp thương đội từng cái thương đội quản sự nhìn xem bên ngoài điên cuồng tiến công thanh lang cùng không quyết tử vong võ giả hộ vệ, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ lo lắng, không tự chủ được hướng một tên lão giả tóc bạc nói ra: "Ngô lão, thanh lang đàn quá lợi hại, chúng ta liên hợp thương đội võ giả ngăn cản không nổi. Mời Ngô lão xuất thủ, giải quyết hết những cái kia nhị giai thanh lang." Nghe được liên hợp thương đội từng cái quản chuyện, tên kia tóc bạc trắng lão giả nhìn thoáng qua đè ép liên hợp thương đội chân khí cảnh võ giả đánh nhị giai thanh lang, nhíu mày, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nhị giai thanh lang vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Tại lão giả tóc bạc xuất động lập tức, rừng rậm nơi sâu xa phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ sói chu thanh âm. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ rừng rậm nơi sâu xa tuôn ra, một cái màu xanh tàn ảnh từ rừng rậm nơi sâu xa bay ra. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu xanh phong nhận từ rừng rậm nơi sâu xa bắn ra, hướng lão giả tóc bạc trên người chém xuống mà đi. Đối mặt màu xanh phong nhận công kích, đang tải bay thật nhanh lão giả tóc bạc không phải thôi động thể nội chân nguyên, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem chảm hướng mình màu xanh phong nhận phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời thanh quang, tan biến tại vô hình. Lão giả tóc bạc vừa mới phá hủy màu xanh phong nhận, tam giai thanh lang vương liền xuất hiện tóc bạc bên người cách đó không xa. Một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc, chớp động lên sát khí lạnh như băng, móng vuốt sắc bén mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng lão giả tóc bạc trên người vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm màu xanh phong nhận vô căn cứ ngưng tụ mà thành, hướng lão giả tóc bạc trên người chém xuống mà đi. Đối mặt một đạo lăng lệ màu xanh phong nhận công kích, lão giả tóc bạc thể nội chân nguyên phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra, nghênh tiếp từng đạo màu xanh phong nhận, cùng với chạm va vào nhau, đem nhất nhất đánh nát. Siêu, nhìn thấy màu xanh phong nhận bị lão giả tóc bạc cấp tốc, tam giai thanh lang vương phát ra thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, quơ móng vuốt sắc bén, trực tiếp hướng lão giả tóc bạc trên người nhào tới. Đối mặt tam giai thanh lang vương công kích, lão giả tóc bạc không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội chân nguyên, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh tiếp tam giai thanh lang vương, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com.hxt/90316/20727562. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.